One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, thay người. Canh, 3, cầu đậu, chương 176, thay người. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 176, thay người. Canh, 3, cầu đậu, nghe vậy, Spendum nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn muốn phản bác, nhưng lại tìm không ra phản bác lý do. Thực lực của hắn, đúng là cái sức chiến đấu không đủ năm cặn bã. Cũng trách không được Sakumoha ở chỗ này nhả rãnh. Thực lực của hắn vốn cũng không mạnh. Nếu như không có phụ thân lời nói, hắn thậm chí có thể hay không đảm nhiệm CP9 trưởng quan cũng khó nói. Trưởng quan, ngài vẫn là tự mình nhìn một chút. Vị kia Mưu Trung tướng, làm tiếp kết luận đi. Spendum bất đắc dĩ lắc đầu, cung kính nói, tốt, ta ngược lại muốn xem. Hải quân bản bộ dùng chút hạng người gì, đến lừa gạt ta chính phủ thế giới tinh nhuệ tổ chức. Nếu như không có cái lời giải thích, chuyện này không xong. Sakumoha sắc mặt tràn đầy lãnh mang, hung hãn nói, vâng, trưởng quan. Spendum thở sâu, gật đầu nói, đương nhiên, trong lòng của hắn xem thường. Đợi đến Sakumoha được chứng kiến Mew, chỉ sợ đối phương biểu lộ tự nhiên sẽ tới cái 180 độ chuyển biến. Nghĩ đến nơi này, Spendum sắc mặt có chút ngạc nhiên. Nhớ ngày đó, chính hắn vừa lúc đến nơi này, nghe nói là một thiếu niên dạy bảo, nhưng không phải cũng là thái độ này. Chẳng lẽ chính phủ thế giới người đều kiêu ngạo như vậy sau 17. Lập tức, Spendum trong lòng đều có chút hoán thầm. Ngay tại hắn dẫn dắt phía dưới, rất nhanh, hai người cấp tốc đã tới sân huấn luyện, mà hải quân bản bộ lần này cũng không có tới người nghênh đón. CP không trưởng quan, không phải hải quân bản bộ trưởng quan, đối phương cũng không có mang theo mệnh lệnh tới. Chỉ là muốn nhìn một chút huấn luyện trình độ mà thôi. Còn không đáng điều động một cái đại tướng đi theo tiến về. Chỉ cần có Spendum ở một bên dẫn đường, như vậy là đủ rồi. Đây chính là sân huấn luyện. Còn hữu mô hữu dạng, cũng không biết hải quân bản bộ lần này làm việc làm sao như thế không biết điều. Vậy mà để một thiếu niên dạy bảo chúng ta chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp quản hạt CP9. Đây quả thực quá buồn cười. Chỉ sợ bọn hắn hiện tại còn đang ngủ giấc thẳng đi. Sakuha sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh lùng nói, ta cũng không phải để cho bọn họ tới nơi này ngủ nướng. Ta là muốn xem bọn hắn huấn luyện thành quả. Ta muốn nhìn thấy thực lực của bọn hắn tăng lên. Nếu để cho một thiếu niên đến dạy bảo, vậy còn không như trực tiếp trục xuất đến chính phủ thế giới. Để ta tới dạy bảo. Nghe được câu này, Spendum mở ra Byakugan, nếu là ngài đến chỉ đạo, đã sớm chỉ đạo, cần gì phải đợi đến lòng đang. Đương nhiên, câu nói này, hắn là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao, nơi này đứng đấy người là trưởng quan của hắn. Một câu, để hắn quan chức khó giữ được. Hắn chỉ có thể đập cái này mông ngựa, mặc cho đối phương muốn nói điều gì cũng không sao cả. Hai người thuận lợi đi vào phía trước sân huấn luyện bên trong. Đập vào mắt, Spendum thấy được CP9 toàn thể thành viên chính chịu mệt nhọc tại trong khi huấn luyện. Mà lại, mỗi cái trên thân thể người đều hiện đầy mồ hôi, mười phần mỏi mệt. Một màn này để Spendum trong lòng âm thầm mừng rỡ. Chợt nhìn qua bên cạnh Sakumoha, chỉ thấy đối phương vẫn mặt không biểu tình, nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Lần này hẳn không có vấn đề đi. Spendum trong lòng nghĩ như vậy, nào có thể đoán được đến. Sakumoha lắc đầu, chỉ về đằng trước một người trẻ tuổi thân ảnh, hỏi, liền là hắn. Hắn tên tiểu quỷ này liền là hải quân trung tướng. Còn Sung làm CP9 huấn luyện viên. Đúng vậy, trưởng quan, Spendum lúc này gật đầu. Không dám nói láo, Sakumaha chỉ vào người, dĩ nhiên chính là nằm tại sát trên ghế Mew. Sớm tại hai người xuất hiện thời điểm, Mew liền đã cảm giác được, nhưng còn chưa đủ lấy kinh động hắn. Liền tiếp theo nhắm hai mắt, hoàn toàn không có phản ứng CP9 huấn luyện. Rankiaku huấn luyện hoàn thành, tiếp lấy lại đến Sigan. Còn có Gepo chờ chút. Hôm nay huấn luyện lượng phi thường sung túc, không cần phải lo lắng thời gian trống không. Sigan, Sigan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Luchi, Kaku bọn người chính đang điên cuồng trong khi huấn luyện. Lần này huấn luyện lượng là thi triển 1 vạn lần Sigan. Cái này cần có một loạt thời gian đều không thể rút ra công tới. Bọn hắn không có phát hiện, Spendum đã dẫn theo đẳng cấp cao hơn trưởng quan, đứng tại cách đó không xa website game. Lúc này, Sakumoha sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, cái này hải quân bản bộ cũng là càng ngày càng hỗn loạn. Ngay cả dạng này tiểu quỷ đều có thể xung làm trung tướng. Quả thực là vũ nhục trung tướng danh hiệu, mà lại, hắn dựa vào cái gì làm huấn luyện viên? Chỉ bằng hắn cái này không hiểu thấu có được trung tướng danh hiệu sao? Trưởng quan, thực lực của hắn rất mạnh. Spendum do dự một chút, thấp giọng nói, nghe nói hắn đánh bại Kizaru đại tướng. Cái gì? Sakumoha không có chấn kinh, ngược lại lông mày càng gia tăng hơn khóa. Nhìn qua Spendum, đạo, là ai nói với ngươi những này lời đồn? Nếu như hắn có thể đánh bại Kizaru, vậy ta hiện tại liền quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu xin lỗi. Chỉ là một tên tiểu quỷ, làm sao có thể ngay cả Kizaru đại tướng đều có thể đánh bại? Cái này, là người khác nói cho ta biết. Spendum á khẩu không trả lời được. Nói, hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên thật giả cũng không biết. Chỉ là hắn trong lòng vẫn là tương đối tin tưởng vững chắc đây chính là sự thật. Nhưng bên tai nghe được, vẫn là để hắn không dám ở trưởng quan trước mặt cam đoan. Ngữ khí liền có vẻ hơi nhu nhược. Người khác nói cho ngươi, ngươi liền tin. Sakumoha liếc qua Spendum, đạo, ta nhìn ngươi người trưởng quan này, cũng là có chút không xứng trước, không có tra ra nguyên nhân. Liền tùy tiện tin tưởng lời của người khác. Như vậy, về sau ngươi gặp được sự tình, có phải hay không cũng sẽ như vậy làm việc? Ta sợ là ngay cả một cái nhỏ hải tặc đều có thể đưa ngươi lắc lư đến xoay quanh. Thật có lỗi, trưởng quan, lần sau sẽ không. Spendum sắc mặt khẽ động, cúi đầu, nói, được rồi, lần này ta không phải tìm đến 367 ngươi tính sổ sách. Ta là muốn nhìn một chút, huấn luyện CP9 thành quả như thế nào. Hiện tại cùng ta quá khứ, ta ngược lại muốn xem, vị này cái gọi là trung tướng, đến tột cùng có tài đức gì, vậy mà thành cho chúng ta tinh nhuệ CP9 giáo viên huấn luyện. Sakumoha bước chân khẽ động, đi tại phía trước, mà Svendam tự nhiên theo sát ở phía sau. Từng bước một hướng phía trước sân huấn luyện tới gần. Cuối cùng, CP9 tất cả mọi người phát hiện Sakumoha đến. Nhao nhao cúi đầu cung kính thăm hỏi một chút. Lần nữa trở về huấn luyện. Không có quá nhiều lãng phí thời gian. Sakumoha trực tiếp đi tới Mew trước mặt. Không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Nói thẳng, tiểu tử, ta muốn đổi một cái huấn luyện viên. Lấy năng lực của ngươi. Còn chưa đủ tư cách huấn luyện thủ hạ của ta. Chỉ sợ, chính ngươi đều không thể lực huấn luyện mình. Còn huấn luyện người khác, quả thực là trò cười. Trưởng quan, chấm ngoặc kép, Spendum do dự một chút. Nhắc nhở một tiếng, nhưng, Sakumoha lại không có để ý. Vẫn nói ra, ta muốn đổi ngươi. Hả? Mew chậm rãi mở hai mắt ra. Liếc qua Sakumoha. Nhìn thấy bên cạnh Spendum kia khẩn trương thái độ về sau, trong lòng tự nhiên nhưng nghĩ đến đây chính là một vị cao hơn Spendum đẳng cấp trưởng quan. nhưng hắn cũng không e ngại, có chút hào hứng, hơi nhếch khóe môi lên, nói, ngươi muốn đổi người, kia xin hỏi một chút, ngươi thủ hạ của mình, nhìn xem bọn hắn có đồng ý hay không thay người. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.